tổng tài sản là khoảng 2 triệu. Trong đầu của chồng nó tính được rằng 2 triệu này, hai ông bà già này chết là cũng về tay con vợ. Cho nên bằng mọi cách là nó rút được cái gì nó rút. Từ lúc thất bại cái tiệm, anh Thu Nguyễn Xuân không tới. Rồi thằng rể không tới. Hai đứa em của thằng rể lãnh qua, chưa một lần bước qua bên nhà của hai bác chào hỏi. Hai bác thấy buồn, thế nhưng mà nghĩ lại là ok, con gái mình nó hạnh phúc, nó được cha mẹ chồng và em chồng và chồng nó quý nó, bởi vì nó bỏ tiền nó lo hết, thì thôi cũng mừng cho con. Lập Nhi khuyên đó là cho dù bây giờ nó có ly dị, cũng đừng có cho nó về và cũng đừng có cho tiền nó, bởi vì nó dàn cảnh ly dị làm sao, đúng không quý vị? Kính chào quý vị. Ông bà mình từ xưa tới giờ đó có một câu nói đó là nữ sinh ngoại tộc, và luôn luôn đó là nghĩ là con gái lấy chồng theo chồng. Nhưng mà cũng có người họ nói rằng là thuận tin con dâu, con dâu là người dưng, cho nên đó là nó không có thương mình đâu. Thật sự ra đó con nào cũng vậy hết, có đứa tánh vậy tánh khác, người Tây Phương cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy, ở Mỹ cũng vậy. Câu chuyện này là một cái cô này của Canada. Và thưa quý vị, câu chuyện cổ kể đó, Ngọc Nhi nghe đó, Ngọc Nhi nghĩ rằng thật là trời ơi đất hỡi. Cô chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi quý vị. Cô rất là thương nó. Hai vợ chồng cô là một những người mà sang đây vào những cái ngày đầu tiên sau năm 1975. Rồi lúc đó còn trẻ, hai người đã cưới nhau từ trẻ và thời điểm đó là hai người cũng chạy sang bên đi vượt biên rồi được Canada đón nhận. Thì hai cô chú này, tôi phải kêu bằng cô chú, là sống và đi học tới lúc còn trẻ đi học start over, và rất là may mắn là cô chú thành công ở xứ người. Nhưng có một đứa con gái thôi, cái thời điểm đó đó cô chú kể là đi làm á rất là vất vả, rồi nuôi con sợ nó bị lạc lõng nữa, tại vì ai cũng có đi làm cả ngày được gửi tội nghiệp, cho nên đẻ con đứa không có đẻ nữa. Thương đứa con gái lắm, và nó hồi nhỏ tới lớn là một cái đứa rất là kỹ tính, cái gì cũng vậy, rất là kỹ tính, rất là ngoan ngoãn và rất là hài lòng cô chú. Lớn lên lập gia đình thì cũng yêu vài người, nhưng mà cô chú thì lại cứ kén cơm chọn cái cho con, chê người thì nghèo, người thì không có sự nghiệp, người thì xấu trai, người thì không có xứng đủ thứ hết, và cứ lựa tới lựa lui, cho nên cuối cùng cổ lỡ dở. Thì đến khi mà bắt đầu cái tuổi bắt đầu bước vào hơn 30 rồi thì cổ yêu được cái anh này, là hai người tự đến với nhau, ba mẹ chuyển thành vấn đề, bởi vì đã ế rồi. Thì cái anh này đó, cô chú không có ý kiến, là một người kỹ tính, cô chú chọn một người kỹ tính, tuy rằng không có sự nghiệp nhưng mà chặt lưỡi cho qua, lấy về làm rể ở trong nhà. Thì thưa quý vị, cô chú vẫn đi làm, nhưng mà hai người được làm trong những cái cơ quan của chính phủ, lương rất là ổn định. Con gái nuôi cái tới lớn lên, có chồng, thì lúc này cô chú bắt đầu về hưu rồi. Tiền bạc cũng có rất là nhiều. Cái thời điểm đó cô chú kể ông Nhi đó là nhà cửa còn rất là rẻ, Canada nó mua rất là rẻ luôn. Thì cô chú may mắn đầu tư vào địa ốc và rất là trúng. Thực sự cô chú là những người mà gọi là cũng có tiếng tăm ở cái chỗ mà cô chú ở. Thì cô chú có dạy Ngọc Nhi đó là đừng có nói cái thành phố mà nở ra ta biết, tại vì cô chú rất là khá giả, và nói cái thành phố đó mà những người, một trong những người giàu nhất mà có đứa con gái là ai cũng biết hết trơn, cho nên cô chú không nói luôn quý vị. Thì chú kể như thế này, lúc mà cưới về đó thì con cô chú có lẽ là có tình muộn, cho nên nó rất là thương chồng. Từ một người phụ nữ mạnh mẽ, một người phụ nữ giỏi giang song sáo xã hội, biến thành một người nội trợ, và tự nhiên lại là bỏ việc làm, không chịu đi làm nữa, ở nhà dành thời gian để mà muốn có con rồi chăm sóc chồng. Thì cũng may mắn ở cái tuổi 30 mấy, nhưng mà cũng còn khoảng 32, 33 thôi. Thì lúc cưới nhau về được khoảng tới 36 tuổi. 36 tuổi thì sinh được đứa con đầu lòng. Nghĩ tuổi đó cũng có thể gì mấy, đúng không quý vị? Sinh được đứa con đầu lòng. Rồi 2 năm sau sinh liên tục nữa. Thì sinh được 3 đứa. Tại vì cổ nói rằng ba mẹ cổ đó sinh khổ con mình cổ buồn, cho nên cổ phải muốn là nhiều nhiều con. Rồi sinh được tất cả là 3 đứa. Đấy, nói là chỗ này. Khi đó đó thì cái người đàn ông này đã bắt đầu về ở thời gian và ở với vợ đi làm mà cứ thay đổi chớp liên tục, và cô chú cái gì cũng bù đắp hết. Thì bắt đầu lúc này con gái cô chú đó mấy là xin cô chú là cho cái nhà ra ở riêng, không ở rể. Sau một thời gian là nó là người chồng muốn như vậy. Thì dĩ nhiên rồi, tài sản hai chồng có đứa con thôi, thì cô chú mới cho cái nhà hai chồng dọn ra sống. Từ lúc dọn ra đó thì bắt đầu làm ông chồng, tại cái nhà này là cho, thành ra thưa quý vị là không có trả thuê ốp, trả thuê ốp rồi không có tiền hàng tháng. Thì người hai vợ chồng này, cô chú mới kêu rằng giờ người chồng phải kiếm việc đi làm, còn con gái của chú sẽ giao là cái việc mà đi chăm sóc những ngôi nhà. Ví dụ ở Mỹ ta có những cái người là gọi là manager, đó là mình có nhà mình cho mướn nhưng mình không muốn đi kiểm soát, thì có một cái người đó họ tự họ thâu tiền, họ làm hợp đồng rồi ăn phần trăm trên đó, họ thâu tiền hàng tháng cho mình, họ chịu trách nhiệm hết nhà cửa hư hao, gọi nửa đêm sửa trục trặc cái gì vậy là họ quản lý hết, thì họ ăn phần trăm cái nhà mà cho thuê đó. Thì cô chú mới kêu rằng bây giờ con gái mình á có 3 đứa con, nó cũng ổn định rồi, thì tụi nó đi học thì con ở nhà con quản lý. Thì cô chú lúc này là bán gom lại là gồm có một cái building, thì trong đó đó quý vị là cũng có được 7-8 căn mà gọi là business cho thuê, rồi còn nhà thì cũng có 2-3 căn thôi, tại vì gom lại rồi thì cho con gái 1 căn rồi. Thì cổ bắt đầu đi làm thì 1 tháng anh cũng khá lắm. Thì người chồng cổ nói chuyện cô sao không biết, mới là lãnh gia đình bên chồng qua, thì lãnh ba má chồng sang, rồi lại ở chung nhà. Thì cô chú cũng không có ngại, tại vì không ở với mình, anh xui chị xui qua, anh cho chị xui ở ngoài miền Trung của Việt Nam mình. Thì khi hai anh cho chị xui qua ở chung với con gái mình, với con rể mình, thì thôi con có người phụ thêm giữ cháu, rồi anh cho chị xui ở thời gian là làm giấy tờ lại là lãnh, là con của anh xui chị xui qua, nghĩa là em của cái ông này, thì cũng ở chung như vậy. Thì khi đi qua đó thì anh Xuân Xuân mới đi làm và mấy anh em cũng không có đi làm. Rồi nhìn thấy con gái mình á là nó đi làm vất vả mà cả nhà bên chồng cứ ở nhà như vậy thì nó gánh hết, tại vì tiền nhà không có trả rồi, chỉ lo tiền ăn thôi. Thì hai bác có mấy nó con gái sao mấy đứa nhỏ chưa đi làm, thì nó rằng tụi nó còn đi học chưa đi làm, là chồng của cổ là nuôi đi học. Thì hỏi chồng làm cái gì, thì thưa quý vị lúc này đó là mới nói rằng là người chồng là cũng đi làm part time để mà kiếm chút đỉnh phụ thôi, chứ cái income của cô gái làm là thoải mái rồi. Hai bác cũng buồn nhưng mà nghĩ thôi, con mình mà nó chọn người đàn ông của gia đình thì nó hạnh phúc. Và thưa quý vị, câu chuyện không dừng lại đây. Hai bác bắt đầu nhìn thấy là bên anh Thu chị Xu có những cái giống như là hai đèo bồng, hai xinh xỏ này kia rồi, cho nên hai bác mới cảm thấy ngại. Hai bác nhìn thấy đó, nghĩa là bên anh xui chị xui đó, nhưng cái tư tưởng đó nó hơi khác người, như là mới qua đòi mua xe mới, rồi ở thời gian đó là ở chung nhà với dâu với rể mấy đứa nhỏ ồn, lại là muốn mướn nhà dọn ra rồi đi kiếm gì làm, đi kiếm nhà hàng làm tiền mặt đã có thêm, chứ trong nhà ở không thì không được. Thì thưa quý vị, hai bác nghĩ rằng là anh xui chị xui nghĩ cũng đúng, ở nhà không nó buồn chết luôn, thì đi làm. Thì tại sao không đi vô những cái hãng xưởng làm, hay là những cái gì đó làm, mà tại sao phải làm tiền mặt? Thì không chịu và đi làm tiền mặt. Rồi cũng nói tóm lại là tiền bạc thì cũng làm tự sống. Người con rể ở như vậy với đứa con mình, rồi bắt đầu của con gái này thì bác gái lúc này là bị bệnh, mà tự nhiên trong một cái lần bác gái đang đi chợ với bác trai đó, rồi tự nhiên rồi ngồi ngoài xe ngã ra rồi xỉu trong xe, và thưa vì từ đó là bị đột quỵ. Thì khi bác gái bị đột quỵ đó thì bác trai lo lắng rất là buồn và đưa vào bệnh viện cứu kịp thời, thì cô con gái lại về bên đây phụ lo cho mẹ, chăm sóc cho mẹ, bỏ bê công việc. Mấy giao cái thằng rể là cái người mà thế cái chớp của con gái là đi giống như là quản lý những cái building mà đi thâu tiền tháng cái nọ đồ tất cả mọi thứ. Thì công việc làm không có đúng, không có đâu đó ngăn nắp lộn xộn tất cả, nó thẳng là lung tung beng hết. Thì bác trai mới không có hài lòng mà nó thôi mướn người ngoài đi, còn mấy thì con về con làm, ba mướn người khác chăm sóc mẹ. Xin nhắc lại là bác gái lúc này bác trai kể đó là khi mà bị đột quỵ rồi đó, thì sau một thời gian cũng phục hồi lại nhưng mà không còn như xưa. Người ta nói rằng đột quỵ rồi thì dễ bị lần thứ hai, cho nên cẩn thận. Bác gái bắt đầu đi đứng chậm chạp và luôn luôn có con cây gậy bên cạnh đó, nhưng mà vẫn còn như là cũng còn khỏe chứ không đến đổ mà suy sụp hoàn toàn. Thì lúc này cái con gái mình thôi trở về bên đó để mà lo cho gia đình đi, cũng hai bác mướn người chăm sóc, hai bác có tiền lắm. Được khoảng gần 1 năm thì tự nhiên anh xui chị xui xin đi về Việt Nam. Xin về Việt Nam, nó không muốn ở đây nữa. thì nó tại sao nó lại ở đây cực quá, buồn quá, lạnh quá, chịu không nổi về Việt Nam và xin về bển ở. Thì lúc đó quý vị nghe, ngọc nhiên nghe nói là hai người đã về Việt Nam, không có ở bên Hoa Kỳ nữa, anh sẽ không ở Canada nữa. Thì con gái của hai bác đó trở về mới nói rằng là bây giờ ba mẹ chọn Việt Nam và muốn xin tiền để mà cất cái nhà để mà ở bên Việt Nam, tại lúc đi bán nhà rồi. Thì bác trai mới nói rằng là cái nhà đó đó đã mình đã bán rồi thì tiền nó đi đâu đó, thì bây giờ đó rồi cũng lãnh anh chị em sang bên Canada hết rồi, thì bây giờ các con hùng lại một cái tiền mà xưa bán nhà còn đó đem về bên bển đi, rồi mình lại là mua nhà lại, nhà nhỏ khác cho ba bố mẹ chồng. Cứ tại sao mà phải kêu con gái đưa, thì cô nói rằng là cô không có tiền. Và lúc này đó là một bút ngang nhiên, cái nhà mà hai vợ chồng sang tên cho cổ đó, và cổ lấy cái nhà đó cổ đi cầm để mà cổ đưa tiền cho chồng, còn cổ cất nhà cho ba má Việt Nam. Thì hai bác rất là bất mãn, nhưng mà nghĩ rằng thôi, nhà của mình cho con mình rồi, nó lấy nó cầm để mà đập chuyện của nó rồi nó góp hàng, nó góp thôi chứ không có gì hết. Được một thời gian thì cổ nói là cổ muốn ra làm ăn, là cổ muốn sang cái tiệm giặt đồ, thì cổ xin tiền hai bác. Và hai bác cảm thấy là con mình nó mong manh và nó không biết lo, trong khi đó cái job mà nó đang làm bây giờ đó thì là một tháng cái income rất là cao so với người ta, rất là mơ ước. Cái ông chồng thì không đi làm, chỉ là đi làm thật tha một ngày có 4 tiếng thôi, trong một cái chỗ mà đi tuần xe của bên Canada thôi, tuần cái Bắc Kinh thôi, mà làm part time nữa. Rồi anh chị em chồng sang, mấy đứa em chồng sang đây cũng ra riêng ở, không ra ở chung với bên đó luôn, rồi bây giờ lại là lộn xộn như vậy. Thì cổ mới nói rằng là chị em chồng không muốn dọn ra riêng, muốn ở chung. Chồng cổ muốn cho hai đứa em chồng là ở chung luôn, không có giao ra riêng, là bởi vì ông muốn quản lý, ông già em ổng nó còn nhỏ, nó cũng ba mươi mấy tuổi rồi, sợ ra riêng rồi nó hao tốn nó này kia, thôi ở đây đang ở chung cho nó vui. Thì hai bác cũng thấy không xong rồi, hai bác mới nói rằng là thôi thì tụi con muốn sang đó thì tiền con đi làm để dành hồi nào giờ đó thì con lấy ra con cứ sang cho chồng con đi. Thì thưa quý vị là cổ nói rằng là tiền của chi phí hàng tháng hết, con không có tiền, thì nếu ba má cổ không có cho cổ đó thì cổ phải bán, buộc phải bán cái nhà để lấy, để tại vì từ cái loan mượn trước rồi thì lấy còn bao nhiêu đó đó là để mà cổ lo cái công việc cho chồng cổ làm ăn, chứ cổ không có muốn là để cho chồng cổ là không có nghề nghiệp. Bác gái thì thương con, bác trai thì giận không cho, nhưng mà nhìn thấy vợ mình bệnh hoạn, cuối cùng hai bác cũng đồng ý. Thì thưa quý vị là có một cái nhà cho thuê, thì hai bác mới kêu bán cái nhà đó và nói rằng vậy, trước sau gì ba mẹ cũng cho con cái nhà này, tính để lại cho con sau này, nhưng mà con ba cho con đó xem tên cho con muốn giữ cho thuê con sống, giữ con muốn bán đưa bên chồng hết là chuyện của con, coi như từ đây thì sao ba má không tính nữa. Thì cổ nhận cái nhà đó và cổ hứa có cho thuê, nhưng mà rồi khi mà hai bác làm thủ tục sang tên cho cổ xong khoảng hơn 6 tháng sau, cổ về cổ xin lỗi ba mẹ và cổ bán cái nhà đó để mà cho chồng cổ làm ăn, chứ cổ không có muốn là chồng cổ lâm bông như vậy. Và thưa quý vị, lần này thì không phải làm như lần đầu cổ nói, mà lần này chồng cổ là quyết định là mở một cái quán trà sữa và bán luôn những thức ăn mà gọi là thức ăn chơi, thức ăn đường phố đó. Thì hai bác cũng nghĩ rằng ok, làm franchise cho một cái như là một cái thương hiệu lớn thì phải bỏ vào mấy trăm ngàn đó, thì hai bác cũng ok, nó muốn thì cứ bán nhà làm nó coi như xong, rồi thì giao tiền cho bên cho ông chồng và ổng hùng hạp làm ăn sang cái tiệm đó. Được một thời gian thì lúc mà sang cái tiệm đó thì người chồng đứng ra và là làm chủ, và hai đứa em chồng đó ra phụ đứng thu tiền rồi cũng bán, ba anh em làm. Và con gái của hai bác lúc này thì hai bác nói rằng là con, nếu con cảm thấy mà cái tiệm nó làm đắt, con hãy ra con quản lý. Thì cái công việc mà để thu tiền của cái building hai bác mua khoảng, đúng là cái building mà nó là một cái khu business, nó khoảng 7 cái unit, là khoảng 7 cái phòng cho thuê trong đó thôi. Thì thưa quý vị là hai bác cũng yêu cầu là con khỏi cần làm, con nên tập trung vào cái tiệm của con, chứ để chồng con mà một mình nó quản lý hai đứa em chồng thì tiền bạc thất thoát. Thì cô không chịu, tại vì cô muốn có một đầu lương này. Thì ông chồng và hai đứa em làm thời gian, hai bác kể Ngọc Nhi đó là làm được hơn một năm thôi là ế dần dần. Thứ nhất á, là cái cách buôn bán đó là không có rộng rãi và ke re cắt rắc với nhân viên, mướn một hai người nhân viên thôi và tính toán mà đối với khách hàng đó thì thấy bán đắt thì giật lại, bán mắc hơn rồi lên giá là không có ngon, thì vì vậy mà dần dần mất khách. Thì trong cái khu đó cũng có một tiệm khác mở và khách của bên đó hết, và ế và sang cái tiệm lại, cái đó là sang lỗ. Rồi thì hai bác cũng không có nói tới, cảm thấy rằng có một đứa con thôi, tất cả tài sản cái gì cũng vậy, trước sau thì bác trai nó là giao cho con mà, bác gái bây giờ bệnh rồi trước sau cũng qua đời, bác trai cũng vậy thì tất cả để cho nó thôi, bây giờ biết làm sao bây giờ. Cũng không có nói, sang cái tiệm, buông cái tiệm và cái tiền đầu tư vô đó không nghe nói tới, hai bác cũng không hỏi, bởi vì cảm thấy rằng hỏi cũng không có, không có sự thật, mà con mình nó hỏi mỗi lần hỏi nó giận hờn. Hai bác cũng không hỏi, thì hiện giờ hai bác chỉ còn ở cái nhà của hai bác. Và cái khu business đó thì nó có bác kể là đúng ra là nó có 5 căn, 7 unit, nhưng mà đúng ra là mình bán được 5 căn, 5 cái unit. Hai bác bàn thôi, giờ lớn tuổi rồi, bà cũng không có khỏe, thì bán cái đó luôn, và cái tiền đó đó, để cho ngân hàng tôi với bà dưỡng già, giữ được nhiều dưỡng, chứ giờ mướn người mà đi chăm sóc á, đi thâu tiền này kia nó phải tốn mớ tiền, mà để cho con mình á, thì nó lại ý lại với chồng nó nữa, thì quyết định hai bác quyết định kêu bán. Thì bán thì cái tiền trừ cái tiền ngân hàng ra còn bao nhiêu thì dư một số là để dành trong tài khoản và với cái nhà đang ở. Lúc này con gái thì không còn làm cho bố mẹ nữa, thì hai bác nói rằng là tự tụi con đi xin việc làm ở ngoài làm. Nói tóm lại là cái vấn đề kinh tế của cô con gái và cái ông rể hai bác không đề cập tới. Mỗi tuần thì cô con gái đều chở mấy đứa cháu ngoại về thăm. Và không thấy bóng thằng rể kể từ khi mà nó sang cái tiệm làm ăn mà nó bị thất bại, cái trà sữa với lại food to go đó, thì không thấy bóng dáng nó. Cái điều đặc biệt là từ lúc anh xui chị xui mà nó về Việt Nam xin ở luôn. Nhưng thật sự ra là mua cái nhà gì bên đó, cất cái nhà ở, anh xui xui vẫn đi qua đi lại. Tại vì vẫn giữ quốc tịch Canada, đi qua đây ở vài tháng rồi về Việt Nam vài tháng và tất cả là ở không hết. Việt Nam vài tháng thì hai đứa con gái đây với thằng rể, thằng con trai đó là gửi tiền về để cho hai ông bà cứ đi qua đi lại Việt Nam ở, lấy le cái lối sớm, rồi không có làm gì hết, đó tóm là không có trồng trọt gì hết. Mà nghe nói là cái đất của hai bác ở ngoài miền Trung á, thì chỗ đó là ở trong cái nhà làm cất một cái nhà giống như là một cái phủ vậy đó, ở trong một cái làng quê rất là nghèo, mà trong khi đó cả xóm nghèo, một nhà lộng lẫy thôi, mà không có làm ăn, không có trồng trọt hết, cứ ở nhà ở không vậy đó. Cứ mỗi tháng thì bên đây hai đứa con gái với thằng trai gửi tiền về xài thôi. Còn cái tiền mà cô con dâu mình cho đó, thì gửi về bản thất nhà đó, thì là hưởng vậy thôi, và dẫn đi qua cứ ở bên mùa đông thì về Việt Nam. Ở tới bắt đầu bên đây mùa hè mát thì từ Việt Nam qua Canada sống. Rất là nhàn, hai bác nhìn thấy là sướng hơn mình nhiều. Mình làm cả đời, ngày hôm nay mình ở bên Canada mới được thảnh thơi đi du lịch, mà giờ bác gái bệnh đâu có đi. Thì hai bác nhìn thấy mà nghĩ thôi, cái số mọi người, cái số con mình nó miễn nó hạnh phúc là được rồi. Cũng không có nói gì, buồn cho con gái thấy bên chồng không có tốt. Giống như là nó lo cho hết bên chồng, mà nó rút của ba mẹ lo bên chồng. Mà tại nó tự nguyện chứ không phải là bên chồng, có thể là phải bên chồng lấy nữa. Hai bác cũng rất là hiền, không nghĩ rằng nó, tại nó thương chồng nó quá. Rồi nó lo cho bên chồng mà nó không có suy nghĩ thôi. Hai bác cũng khuyên con mình, thủ cho mình cái gì đi. Thì cổ nói ba mẹ lo xa, chồng con nó đàng hoàng trí thức lắm. Thì mọi chuyện cũng bình thản trôi đi. Từ lúc thất bại cái tiệm, anh Thu Hiệu Xuân không tới. Rồi thằng rể không tới. Hai đứa em của thằng rể lãnh qua, chưa một lần bước qua bên nhà của hai bác chào hỏi. Lãnh qua là ở nhà của con gái mình, và ở đó chỉ biết với chị thôi. Không bước qua hỏi thăm, không gì hết. Hai bác phải vác lúc còn khỏe đó, vác xác bên đó. Là chỉ có anh Xui Xui là qua chào ngay lần đầu tiên thôi, rồi sau đó là hai bác cứ vài bữa cái chở nhau qua nhà con gái là thăm anh Xui chị Xui, nói chuyện ăn cơm chung, rồi sau này có mấy đứa em của thằng rể qua cũng thăm nói chuyện, chứ nó không qua đây chào hỏi, thẳng qua đó là nó nói chuyện chào hỏi lễ phép chứ nó không qua. Hai bác thấy buồn thế, nhưng mà nghĩ lại là ok, con gái mình nó hạnh phúc, nó được cha mẹ chồng và em chồng và chồng nó quý nó, bởi vì nó bỏ tiền nó lo hết, thì thôi cũng mừng cho con. Cho đến một cái chuyện động trời xảy ra là im ắng đi một thời gian. Cách đây đúng 3 tháng, bác kể là cách đây đúng 3 tháng, thì một cái chuyện bác rất là buồn là con gái bác về khóc với bác và nói rằng đó là, tại vì hiện giờ xin nhắc là đã bán cái nhà của cổ quý vị nhớ không, để mà làm ăn cho cái nhà, để làm ăn còn cái nhà cũ cổ thôi. Thì bây giờ nói rằng là xin tiền ba mẹ để gửi về Việt, để gửi về Việt Nam để trị bệnh cho mẹ chồng. Mẹ chồng bị cancer, bây giờ cái số tiền mà trị nó lên bạc tỷ lận, mà bên chị đang không có tiền. Bên đây thì cái tiệm trà sữa làm ăn thất bại rồi, chồng cổ từ thất bại kiểu đi làm. Hai đứa em chồng bây giờ đó thì nó đã dọn ra riêng mấy tháng, tự đi làm, tự sống. Và tụi nó có bạn trai sống, tách ra sống với nhau, chứ không có ở chung trong nhà nữa. Mà bây giờ mẹ chồng cần cái số tiền gấp, thì kêu hai bác đó là cho nó mượn số tiền là 150.000 đô để mà nó gửi về bển, để mà trị bệnh cho mẹ chồng cấp cứu. Thì bác gái không có cho. Lúc này bác gái là người hiền chứ không cho, bác trai cũng không cho. Nó càng không. Cái đây là phận sự của hai đứa mà nó ra riêng nó phải lo. Cho một cái nhà rồi, bán làm tiệm trà sữa. Cái tiệm á, và cái nhà trước á, là cho cũng cầm cho chồng làm ăn rồi cũng thất bại. May là còn giữ lại cái nhà. Chỉ lúc đó tính bán mà hai bác giữ lại đó quý vị. Tính bán nhà, thì hai bác không cho. Thì năn nỉ không được, thì cổ về nói chồng sao không biết. Chỉ có hai tuần sau thôi, thì một cái tin động trời là cổ đang bán băng bản bán nhà và cổ dọn về ở chung với hai bác. Hai đứa em chồng thì dọn ra. Và cái người con rể đó thì nó sĩ gì nó không về ở chung, mà nó đi ở với em nó. Và cổ đó thì cổ không đi ở với em chồng được, nên cổ phải về ở chung với ba mẹ, dắt mấy đứa con mà về ở chung. Bởi vì cái nhà đó là quyết định đang bản bán để cái tiền đó đó để cứu ba má chồng. Xin lỗi, cứu má chồng bị bệnh ung thư. Thì lúc này thì bác gái hết ý kiến rồi. Không cho nó vào nhà thì không được, mà cho vào nhà đó thì giống như là không biết gì xảy ra nữa hết. Nên bác trai làm giữ và bác trai cấm cửa rằng là nếu muốn bán cái nhà đó, bác trai với bác gái từ luôn và không có cho đi về nhà nữa. Thì thưa quý vị, hai bác rất là buồn là thật sự là cổ bán nhà. Và nghe nói đó là bán nhà gửi một phần tiền đó để về mà cho đưa cho chồng, để gửi về cho mẹ chồng trị bệnh. Và cổ đi ra mướn nhà ở. Và khi ra mướn nhà ở thì thằng rể đi rêu rao đó là ba mẹ bên đây là không có được, làm ăn thất bại rồi, giờ có nhà ở bán nhà để trả nợ lo cho ba mẹ bệnh mà lại không cho về nhà. Thì thưa quý vị, là bác trai bác gái không muốn nói gì nữa. Thì mấy ngày hôm nay bác trai nói rằng là bác gái trở bệnh rất là nặng, là tại vì cô con gái về bán nhà xong rồi thì lại về lại lục cha mẹ và ép mẹ là phải cái nhà đang ở đó là làm hai vợ chồng phải làm cái di chúc là đã cho cổ, tại có con một mà, nhưng mà cổ muốn đó là cổ nhìn thấy cái giấy tờ đó để cổ yên tâm. Thì hai bác có nói rằng là việc này sẽ không có xảy ra. Tuy rằng không có một người con nào hết, nhưng mà nếu hai bác, từ khi nào mà hai bác mất thì tính sao thôi. Chứ bây giờ là hai bác không có chấp nhận cái điều này, thì cổ bỏ đi và cổ nói rằng là coi như không có đứa con này. Bởi vì lúc mà cổ khổ, cổ cần, thì lại không giúp cổ. Thì bác mới phát hiện ra là như vậy. Bán cái nhà xong, một mớ đó, thì gửi về bển cho ba chồng nó rằng đi trị bệnh cho mẹ chồng. Một mớ đó thì giúp cho hai đứa em chồng đao tiền xuống để mua cái nhà nhỏ và hai đứa em chồng với chồng vô ở. Và cổ đó thì nó nhà nó chật quá, không ở được. Cho nên cổ muốn về ở với ba mẹ mà bây giờ ba mẹ không cho. Thì cổ đang bơ vơ bởi vì cổ ở chung với hai đứa em chồng và chồng. Nhà cửa chật chội gây gỗ với nhau. Hai bác rất là buồn. Bây giờ đó, bác gái suy sụp tinh thần, bác trai nói một như vậy. Hãy cho nó về nhà ở, nó lôi mấy đứa con nó về là cháu ngoại mình mà con. Nhưng mà đó, rồi thằng chồng nó sẽ lết về tại biết rằng còn cái nhà này nữa. Còn bây giờ không cho nó về thì nó ở chung với hai đứa em chồng, với thằng chồng. Tiền của nó phân nửa đó đó, nó đã đưa hết cho người ta nữa rồi, đau mua cái nhà rồi, bác nghe, tại vì dân realtor là dân mua bán nhà chung với nhau mà. Bác nghe bạn bác nói đó là mua cái nhà, cái nó cũng đau vô mớ rồi là hết trơn tiền rồi. Thì bây giờ nó xin đi làm hẳn. Cũng may mắn là thằng chồng ở lúc này mới chịu giác xác đi làm, mà làm full time, rồi mấy đứa con nhỏ nữa. Bây giờ bác không biết làm sao. Cái số tiền nó biết được là bán cái khu mà khu business đó, 5 căn đó đó, bác bán được trên 1 triệu, rồi cái nhà của bác đó cũng mấy trăm ngàn, cộng tài sản là khoảng 2 triệu. Trong đầu của chồng nó tính được rằng 2 triệu này hai ông bà già này chết là cũng về tay con vợ, cho nên bằng mọi cách là nó rút được cái gì nó rút. Thì bây giờ hai bác không biết làm sao. Xin nhắc lại đó là bác gái với bác trai là có một cô này là con gái thôi, nhưng hai bác có một cái đứa là em của bác trai, là gọi là cô. Thì cái cô này đó cũng có một thằng con trai làm bác sĩ rất là đàng hoàng. Thì ý kiến hai bác hỏi như vậy nè: hai bác muốn sang cái tên nhà và cái tài sản trong ngân hàng là một cái di chúc. Hai bác lỡ có chuyện gì thì tất cả tài sản đó sẽ nhờ cái thằng cháu trai, tại vì má của cháu là em ruột của bác trai, bác gái thì không có ai hết, là đứng tên giữ giùm. Tại vì chính cái con trai này, tài sản của him còn rất là nhiều hơn bác, hay là bác sĩ rất là giàu. Nhưng mà chính cái con trai này cũng nói với hai bác rằng là cái thằng rể này không được, nó rù rút rất là nhiều cho cha mẹ nó. Chính cái cháu trai này về Việt Nam á, chứng kiến cái ngôi nhà đẹp nhất, làm cái ngôi nhà đó bây giờ bán cũng được mà không chịu bán trị bệnh, mà để lên đây gửi tiền về, rồi mua cái nhà ở bên đây cũng hai đứa em với ổng ở, chừa cái phòng nhỏ cho con vợ mình ở với mấy đứa con cho nó chật chậu, để hai bác nóng ruột, để cô vợ này làm công chúa quen rồi bây giờ chịu không nổi cái vất vả ở chung chật chội đó, mặt nặng mày nhẹ đó, phải về với ba mẹ, mà ba mẹ không cho về. Tại vì cô ổng nói nếu mà ổng cho về là cũng như là ổng luôn cái sự ỷ lại nữa. Ổng là con ở bên đó đi, đã cho 2 căn nhà rồi thì không có cho nữa. Ba mẹ cũng ở bình yên đây thì cổ giận, cổ đòi từ ngược lại ba mẹ. Và thằng rể đó nhắn tin và nói rằng là hai bác có một đứa con mà không biết thương nó. Những cái lời nói khó nghe lắm. Thì hai bác quyết định là hỏi Ngọc Nhi rằng bác trai bác gái đồng ý là giao cái số tiền trong ngân hàng mà bán cái khu business đó, cộng với lại cái nhà hiện tại, là sẽ là một cái will, giống như cái di chúc vậy đó, cho cái thằng cháu kêu bằng, nếu mình vậy là kêu bằng cậu chứ đúng không, thì giao cho cái thằng cháu kêu bằng cậu đó. Và hai người sẽ đi ra công chứng rằng là cái đứa cháu này sẽ đứng tên số tiền trong ngân hàng đó và cái nhà đó giùm hai bác cho đứa con gái. Đến khi nào mà cái đứa con gái này nó ổn định, hay là nó thôi chồng, thì nó hay là nó khổ, thì giao lại cho nó. Thì đó là cái yêu cầu của hai bác. Nhưng mà cái người cháu bác sĩ này có nói như vậy là làm như vậy thì nhẫn tâm quá. Đó thì bây giờ để cho trước sau nó cũng ly dị thôi, tình hình không ok rồi, thì hai bác còn khỏe thì cứ giữ đi, khi nào hai bác có chuyện gì thì hãy làm. Nhưng bác trai sợ rằng là bác gái đó thì có thể vì cái sự buồn bã này mà ra đi bất cứ lúc nào, rồi bác trai cũng không biết là mình có thể đột quỵ không, nên muốn làm một cái giấy tờ giao cho thằng cháu đó để mà nó đứng tên. Thì nếu mà hai vợ chồng này mà có chuyện gì may mắn mà hai bác còn sống mà tụi nó đổ dở rồi, nó rút hết nó bỏ rồi, thì lúc này là hai bác cho con gái cũng không muộn. Thì Phi khuyên đó, dù cho có ly dị đi nữa cũng không cho con gái nữa, bởi vì khi ổng thấy ly dị rồi ổng bỏ đó, ổng bỏ sẽ ly dị, nhưng mà khi ổng thấy là tài sản lúc này về ở, hoặc là tụi nó dàn cảnh giai bộ ly dị đó, thấy rút không được rồi thì nó bỏ con gái mình, cho con gái mình nó khổ, mình nóng ruột, mình ôm gái cháu ngoại vào lòng, rồi bắt đầu cái con gái lúc mình nó đi rù rù, nó năn nỉ gái mình lợi, con gái mình giả bộ ly dị nó thôi, chứ nó lén lúc nó vẫn còn với nhau, rồi tới khi mà mình sang tên nhà cho nó, tài sản có hết nó trở lại, hoặc là mình mất rồi thì nó trở lại. Hãy để một thời gian, ví dụ như khi tụi nó bỏ nhau, hai bác chưa có mất, đó là một thời gian 5-7 năm sau, cái thằng cháu bác sĩ nhìn thấy thật sự là ly dị thiệt, cô này đã có một cuộc sống mới, có một người chồng mới, hay là nuôi con trưởng thành rồi, thì nó cho cũng đâu có một, hãy để cô giấc giả vài năm chứ cô đó phá lẹ quá. Thì Nhi khuyên rằng đó là cái lời mà bây giờ đó thì đừng có làm theo cái lời kia mà sang tên để mà giữ giùm đó, rồi ly dị rồi đưa lại đừng nói vậy. Thì thưa quý vị, cái người cháu trai đó cũng ngại ngùng không muốn đứng tên, nhưng mà cuối cùng thì bác nói rằng là có lẽ là tuần sau thì hai bác sẽ đi với người cháu của mình để mà đi ra ngoài luật sư làm cái hồ sơ rằng cái người cháu này sẽ đứng giùm tất cả tài sản còn lại là tiền ngân hàng và cái nhà giùm. Thì đến khi nào mà cái đứa kia đó nó cần thì đưa lại, có nghĩa rằng là nó khổ những cái hoàn cảnh sinh địa kê trong đó thì sẽ trả cho nó. Thì người cháu trai cũng đồng ý ra làm. Nhi khuyên đó là cho dù bây giờ nó có ly dị, cũng đừng có cho nó về và cũng đừng có cho tiền nó, bởi vì nó dàn cảnh ly dị làm sao, đúng không quý vị? Không biết Nhi khuyên vậy có sai hay là không, có quá đáng hay là không, nhưng mà đó thì Nhi nghĩ có nhiều người phụ nữ phải để họ thức tỉnh, chứ họ sống trong cái sự mà nuông chiều bố mẹ rồi cái gặp người chồng dụ là xong. Thì xin quý vị cho cái lời khuyên rằng là nên sang tên cho người cháu trai giữ hết, hay là hai bác tiếp tục giữ và chờ con gái mình ly dị rồi cho nó trở lại. Xin quý vị cho cái lời khuyên nha. Đây là câu chuyện mà hai bác đang rất là rắc rối và tuần sau ta phải ra luật sư rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.